Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1472, đệ 1471 chương tự luyến lão tổ tông. Bọn họ chỉ là Tư Mã Gia một cái nhánh núi, muốn cùng Tư Mã Gia chỉnh thể đấu, khẳng định là không có phần thắng, chính là, nếu đã không có Giang Tuyết, kia Tư Mã Gia còn sẽ có bọn họ này một chi mạch nơi dừng chân sao? Ngẫm lại trước kia đã làm một chút sự tình, đáp án rõ ràng, một cái là hiện tại chết, một cái là tham sống sợ chết. Bọn họ nhất thời cũng không biết muốn tuyển cái nào. Ai dám đụng đến ta cô cô? Một đạo quát lớn thanh truyền đến. Mọi người nhìn lại. Giang Vân Long mang theo một đám người từ đầu đường nhanh chóng đuổi lại đây. Tư Mã U Nguyệt nhìn Giang Vân Long. Nàng giống như nhớ rõ. Người này cùng Tằng tổ phụ bối phận không sai biệt lắm. Giang Tuyết cư nhiên là hắn cô cô. Xem ra nàng ở Giang gia địa vị còn rất cao. Tư Mã Chí Sa, Giang Tuyết là ta Giang gia cô cô. Ngươi dám động nàng thử xem. Giang Vân Long đi vào Giang Tuyết bên người, cùng Tư Mã Chí Sa rằng co. Giang Vân Long, đây chính là ta Tư Mã gia địa bàn. Tư Mã Chí Sa đối với Giang người nhà sẽ nhanh như vậy tới có chút kinh ngạc. Xem ra bọn họ vì được đến Tư Mã gia là bỏ vốn gốc a. Hắn không giấu vết mà liếc mắt một cái bọn họ tới phương hướng. Bọn họ dám trắng trợn táo bạo tiến vào. Hẳn là không ngừng như vậy một chút nhân tài là. Hiện tại là ngươi Tư Mã gia địa bàn. Lại qua một lát, liền không phải. Giang Vân Long nói, ngươi tưởng nuốt chúng ta. Kia cũng phải nhìn ngươi có hay không thực lực này. Tư Mã Chí Sa khinh thường mà nhìn bọn họ. Tư Mã U Nguyệt có chút nhàm chán nhìn bọn họ. Những người này mỗi lần đánh nhau phía trước đều thích lải nhải dài dòng. Nói một đống vô nghĩa. Còn không phải là vì hướng người khác cho thấy chính mình là lợi hại. Là đúng, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Xem ra, nàng đến hạ điểm Mãnh Liêu mới được. Tiểu thất cùng Di Nhị hiểu nàng tâm tư, nàng còn không có hạ đạt mệnh lệnh, bọn họ đã động thủ, đem trong tay người cho kết, bởi vì, các nàng cũng chờ đến không kiên nhẫn, hai người đồng thời đem không hề tức giận người ném tới trên mặt đất, ghét bỏ mà xoa xoa tay, đồ nhi, cha, nương, tổ phụ tổ mẫu. Liền Giang người nhà nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Tư Mã Đồ cùng Miêu Tích Hoa thật sự liền như vậy đã chết. Có điểm không thể tin được. Tư Mã Đồ cùng Miêu Tích Hoa chính mình cũng không nghĩ tới quá. Ở 64 châu oai phong một cõi chính mình, cư nhiên cứ như vậy chết đi. Hừ, dám đối với Nguyệt Nguyệt hạ độc thủ, liền phải làm tốt chết giác ngộ. Tiểu thất dứt lời, một chân đem Tư Mã Đồ thi thể đá trở về, liền một cái mới ra thế trẻ con đều không buông tha. Chết chưa hết tội. Di Nhị cũng học tiểu thất, đem Miêu Tích Hoa thi thể đạp trở về. Giang Tuyết thấy chính mình bảo bối nhi tử bị người giết chết, lại bị như vậy vũ nhục thi thể, trong cơ thể lệ khí mất đi khống chế. Nàng chiều Tư Mã U Nguyệt công lại đây. Tư Mã Chí Sa vốn là đứng ở Tư Mã U Nguyệt phía trước, đến lúc này hắn tự nhiên đón đi lên. Hai người vừa động, dường như thổi lên chiến đấu kèn, tam phương nhanh chóng chiến đến cùng nhau. Tư Mã U Nguyệt ngược lại ở thú thú nhóm dưới sự bảo vệ thối lui đến nơi xa. Nhìn bọn họ chiến thành một đoàn, liền như vậy điểm người, khẳng định duy trì không được bao lâu. Á Quang nói, kia nhưng không nhất định. Giang gia cùng như vậy liền chạy đến nơi đây tới, khẳng định là có điều cậy vào. Thiên Âm nói, có đôi khi binh không ở nhiều, mà ở với Tinh là Giang gia lão tổ tông sao? Thiên Âm không có nói nữa, xem như cam chịu Á Quang suy đoán. Giang gia lão tổ tông thực lực so người bình thường cao quá nhiều. Giống hắn loại này, một cái có thể để nửa cái Tư Mã gia. Đây là vì sao liền tính tổng số không nhiều lắm, cao thủ càng nhiều, thực lực cũng càng cường. Hai nhà lão tổ tông đều ở thăng cấp bên cạnh, nhưng là Giang gia lão tổ tông thực lực muốn so Tư Mã gia lão tổ tông cao một chút. Cho nên mấy năm nay Giang gia vẫn luôn bao trùm ở Tư Mã gia phía trên. Tư Mã U Nguyệt nhìn không ngừng gia nhập Giang gia, đánh giá Giang Vân Long chính là đánh trước trận, mặt sau còn có không ít người ở chạy tới. Tư Mã Tiểu Nhi, ngươi dám can đảm giết ta Giang gia người? Một tiếng mang theo uy áp giống giận truyền đến, chấn đến không ít người phun ra máu tươi. Lão tổ tông, Giang người nhà nhìn đến người tới, kích động kêu lên. Tư Mã U Nguyệt cũng bị chấn đến tâm huyết cuồn cuộn. Bất quá cũng may Di Nhị giúp nàng chắn không ít, cũng không có giống những người khác như vậy bị thương. Đây là Giang gia lão tổ tông. Nàng che lại ngực, nhe răng trợn mắt, dài quá một bộ bọn chuột nhắt bộ dáng. Cùng Giang gia người thật đúng là rất giống. Giang Bình từ nơi xa bay lại đây, rơi xuống Giang Tuyết bên người. Cha, ngươi đã đến rồi. Giang Tuyết kích động mà nhìn Giang Bình. Nhận được tin tức của ngươi liền tới rồi. Giang Bình trìu mến mà nhìn chính mình tiểu nữ nhi. Cha, đồ nhi bị bọn họ giết. Giang Tuyết hàm chứa nước mắt. Lúc này nàng không hề là cường thế lão tổ, mà là phụ thân trước mặt tiểu nữ nhi. Ngươi yên tâm, thù này, ta này làm ông ngoại, nhất định sẽ giúp hắn báo. Giang Bình dứt lời, nhìn Tư Mã Chí Sa nói, phía trước các ngươi giết ta Giang gia con vợ cả, hiện tại lại giết ta cháu ngoại, hôm nay là không thể tiện hiểu rõ. Suy Tư Mã Chí Sa khinh miệt mà nhìn Giang Bình. Giang Bình, các ngươi Giang gia còn không phải là mơ ước ta Tư Mã gia, tưởng đem nhà của chúng ta tài sản đoạt vì mình có. Đến nỗi nói như vậy đường hoàng sao? Ngươi bộ dáng này, thật như là đương sao sao sao sao lại phải cho chính mình lập đền thờ. Làm càn, Giang Bình hét lớn, uy áp không hề giữ lại mà chiều Tư Mã Chí Sa đè ép qua đi. Tư Mã Chí Sa cùng Tư Mã Hợp Thuận đám người cùng nhau chống cự, đều bị uy áp cấp ép tới gắt gao. Giang Bình, ngươi thân là một nhà lão tổ tông, chạy đến ta Tư Mã gia tới giết ta tộc nhân, có phải hay không quá càn rỡ một chút? Một đạo ôn nhu thanh âm truyền đến, rõ ràng cho người ta cảm giác thực bình thản, lại thoải mái mà hóa đi Giang Bình uy áp. Tư Mã Khanh, ngươi thăng cấp, bất quá uy áp qua tay. Giang Bình liền cảm giác ra thực lực của hắn. Tư Mã U Nguyệt dương mắt nhìn lên, một bóng người ở trong chớp mắt liền từ Tư Mã gia đi tới nơi này. Tư Mã Khanh, Tư Mã gia lão tổ tông, nghe nói đã sống vài thiên tuế, trừ bỏ bên tai biên đầu bạc, địa phương khác đều vẫn là tóc đen, trên mặt cũng không nhiều ít nếp nhăn. Nếu không phải đáy mắt chảy qua năm tháng tang thương, nhưng thật ra nhìn không ra tới hắn cùng người bình thường có cái gì khác nhau. Một bộ bạch y, càng là phụ trợ mà hắn con người tao nhã thâm trí. Nguyệt Nguyệt, ngươi cái này lão tổ tông có điểm tao bao a? Tiểu Thất nhỏ giọng nói, ta cũng cảm thấy. Tư Mã U Nguyệt tán đồng mà nói, ít nhất là cái tự luyến người. Hai người thanh âm rất nhỏ, bất quá vẫn là không tránh được lão tổ tông lộ tai. Tư Mã Khanh xoay đầu tới, chiều Tư Mã U Nguyệt hơi hơi mỉm cười, tức khắc làm nàng trong đầu hiện lên phong tình vạn chủng cái này từ ngữ. Sát, đây là một cái gia tộc lão tổ tông hẳn là có hình dung từ sao? Tư Mã Khanh chiều nàng cười một chút sau lại chuyển qua. Nhìn Giang Bình, nói, lão bất tử, ta mặc kệ ngươi là bởi vì cái gì nguyên nhân. Nếu khi dễ đến cửa nhà ta tới, lại ồn ào không thể thiện. Xem ra chúng ta cuối cùng là phải có cái quyết đoán. Chúng ta cũng không nói nhiều như vậy, trực tiếp một trận chiến phân thắng bại đi. Dứt lời, hắn lắc mình đi vào Giang Bình thân biên, bắt lấy hắn hướng không trung bay đi. Hết chương.